Phong Thần Châu, chương 2989, đến thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, mọi người đều cảm nhận được áp lực cực lớn. Thấy cảnh này, trong lòng Cốc Tân Nguyệt khẽ nhúc nhích, không nhịn nổi liền muốn động thủ. Chỉ là Tần Ninh vẫn đứng ở đó, lại không có bất kỳ ý tứ biểu đạt gì. Cuối cùng Cốc Tân Nguyệt vẫn dừng lại. Cảnh giới quy nhất nhất mạch mà thôi, có gì mà đắc ý. Lúc này Tần Ninh giọng rừng rưng, cười nói, cứ như vậy đi, nếu ngươi có thể giết ta, Lôi Sơn Tông liền rút đi. Lời vừa nói ra, đám người Lôi Vô Song và Tần Sơn Mặt đều lộ ra hoảng sợ. Tam đệ, không thể kích động, Tần Sơn Cách không quát lên, Thành Thiên Tàn không giữ được thì chúng ta liền đi. Không thể đùa, đại ca yên tâm, nhưng Tần Ninh phất tay nói, hắn đánh không chết được ta, đánh không chết, vậy cũng chưa chắc, đây chính là cảnh giới quy nhất. Tần Sơn làm sao dám để Tần Ninh mạo hiểm, chỉ là lúc này Hoàng Dịch tiên sinh đã di chuyển, nếu đã như vậy, thành toàn cho ngươi. Hoàng Dịch một quyền Cách không gõ xuống, quyền ảnh kia ở phía trước hóa thành mãnh hổ. Thân ảnh cuồng bạo cắn xé, giết hướng về phía Tần Ninh. Đến thật tốt, lời Tần Ninh vừa dứt, một tia tinh quang trong mắt chợt lóe rồi biến mất. Trong phút chốc, 22 đường Dương Hải lúc này ngưng tụ. Quyền phong lúc này gào thét. Giữa không trung, tiếng nổ vang lên, mãnh hổ giống như gặm nhấm sạch sẽ Tần Ninh. Biến mất không thấy, lúc này... Sắc mặt Hoàng Dịch lại không đổi. Tần Ninh chưa chết, linh khí hỗn loạn, từ từ biến mất, thân ảnh Tần Ninh đứng vững. Cảnh này khiến cho sắc mặt đám người Thú Hoàng Cốc đều khẽ thay đổi. Chưa chết, Tần Ninh lúc này nhìn về phía Hoàng Dịch, cười nhạt nói, cảnh giới quy nhất này của ngươi, lượng nước có hơi lớn đó. Lời vừa dứt, sát khí của Hoàng Dịch dâng trào. Khí tức mạnh mẽ, luồng này mạnh hơn luồng kia. Trong nháy mắt, Hoàng Dịch cho thấy sự hùng mạnh của cảnh giới quy nhất. Cách chương